kiếm báo hy hữu. Xóa Nhân Phàm cao ngạo. Tự nhiên là phải báo, kiếm rất sắc. Kiếm rất sắc, ánh mắt của lão sắc hơn. Ánh mắt đó trừng thẳng Tiểu Phi nói. 13 năm rồi, thanh kiếm này không hề rời bỏ. Hôm nay vì các hạ lão phù phải sợ đến nó, các hạ cũng nên hãnh diện đi. Tiểu Phi thở dài. Danh kiếm rời vỏ hẳn không thể vô cớ mà trở ra. Hôm nay tiền bối có cái quyết đấy đầu tại hạ có đúng không? Xóa Nhân Phàm cao giọng. Chúng ta là những võ công, có chết cũng chết tới đào kiếm. Các hạ sợ chết à? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc. Giả như tiền bối có nhã ý chỉ giáo, cho dù tại hạ thế nào đi nữa cũng phải thọ lãnh. Nhưng trước khi động thủ, tại hạ muốn hỏi một điều. Thiên tưởng với thân phận cao vời đó, tiền bối không che giấu sự thật chứ ạ? Xóa Nhân Phàm hỏi. Việc gì đấy? Tiểu Phi điềm nhiên hỏi. Giữa chúng ta không hề có mảnh may ân oán. Tiền bối bỗng nhiên muốn sát hại tại hạ, thế có phải là do sự ủy thác của một người khác không? Xóa Nhất Phàm nhướng cao đôi mày. Phải rồi đấy. Nhưng nếu đối thủ chẳng phải là Lưu Hương, thì lão phu không hề nhận thi hành sự ủy thác đó đâu. Tiểu Phi cười nhạt. Tại hạ muốn biết ai đã ủy thác tiền bối làm việc đó, xong có khi nào tiền bối lại chịu tiết lộ không? Mà dù tiền bối không nói, tại hạ cũng đã đoán được rồi. Xóa Nhất Phàm buông gọn. Vậy thì càng tốt, rút kiếm ra đi, động thủ ngay đi. Tiểu Phi gật đầu. Tuần mặt. Hai tiếng vừa buông dứt, chàng đã vọng mình lên cao. Chàng lệnh hướng về một tàng cây, đưa tay bẻ một cành thông cứng rắn, quằn quại như vật nhuyễn. Đã có ngoại hiệu là chết tinh, hẳn Xóa Nhất Phàm phải có thuật khinh công cao tuyệt. Nhưng thấy Tiểu Phi vọt mình, lão bất giác thoáng biến sắc mặt. Cành cây mềm trong tay Tiểu Phi dài độ 5 thước, đầu cành còn mấy chiếc lá. Chàng trong cành cây nơi ngực thủ lẫy, đoạn nói. Xin mời tiền bối ạ. Xóa Nhất Phàm cau mày. Vũ khí của các hạ đó sao? Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy. Xóa Nhất Phàm nổi giận. Người cuồng ngạo như các hạ, kể ra rất hiếm trên đời. Dù cho Lý Quan Ngừa cũng chẳng dám có thái độ đó với lão phù. Tiểu Phi điểm nhiên. Tại hạ luôn luôn có kính nghĩ đối với vị tiền bối. Xóa Nhất Phàm càng giận hơn, quát lớn. Các hạ có ý tứ chi vậy? Tiểu Phi cười nhẹ. Nếu biết sử dụng, thì với bất cứ vật gì trên đời này, chúng ta cũng có thể giết người. Không biết sử dụng, dù cầm một lợi khí trong tay, chúng ta vẫn thất bại như thường. Tiền bối là bậc cao nhân, lẽ nào không hiểu được điều đó? Lời nói rất điềm đạm, song cái ý bức người đến khiếp. Hồ Tuyết Hoa biết ngay đó là một trong nhiều chiến thuật của Tiểu Phi. Gặp một đối thủ quá cường mãnh, chàng luôn luôn tìm cách hạ bớt oai khí của địch trước, rồi sau đó mới dở đến võ công. Trước khi công vào thực lực, chàng đánh mạnh tinh thần, địch xuống tinh thần thì đấu trí cũng giảm. Giả như địch nổi giận thì càng hay. Chưa đấu lại nổi giận là loạn quy củ rồi, còn làm sao điều khiển đấu pháp kín đáo như ý muốn. Hả huống, Xóa Nhất Phàm cầm kiếm. Một vật bằng thép bén, nếu Tiểu Phi cũng dùng vật bằng thép bén, hẳn phải bị thanh kiếm báu tiện lìa. Cho nên chàng dùng một cành cây mềm, lấy cái ý nhu chế cương, dù cành cây không sánh được thanh kiếm, dù chàng không thủ thắng, ít nhất cũng không bại quá sớm. Hồ Thiết Hoa biết rõ, lâm chiến, Tiểu Phi có tâm cơ biến hóa phi thường, ít người sánh kịp. Y suýt buột miệng gọi Xóa Nhất Phàm để khuyên. Tiền bối hà tất tranh bại với hắn? Giả như có sơ thật, thì cái danh trích tinh vũ sĩ còn gì? Cái danh đó có phải dễ dàng tạo tựu đâu. Tiền bối đã phí bao nhiêu năm dài mới lập thành, thì thiết tưởng phải thận trọng lắm chứ. Khói trà tan biến trong không gian tòa lương đình. Xóa Nhất Phàm không nói năng gì, từ từ bước ra. Lão vừa bước 2 bước, Hồ Thiết Hoa biến sắc. Từ lúc nhỏ, y hiếu động,

chìm lặng dưới đáy kiếm trình. Tiểu Phi cất giọng trầm buồn. Tại hạ nhờ một chút giả thoát khỏi nhát kiếm của tiền bối, đó là cái may chứ không phải là thắng. Sao tiền bối? Phó Nhất Phàm cao giọng. Người khỏi phải nói. Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Vâng lời tiền bối ạ. Phó Nhất Phàm nhìn sang chàng chăm chú lâu lắm, lão chẳng thốt một tiếng nào. Bỗng lão quay mình bước gấp xuống núi. Tiểu Phi nhìn theo bóng lão xa dần xa dần. Chàng thở dài. Tác phong của tiền bối quả thật siêu phàm. Chàng nói rất khẽ. Phó Nhất Phàm đã cách khá xa, lão có nghe lọt chăng? Lão quay mình trở lại mấy bước muốn nói gì đó. Tiểu Phi nghiêng mình. Tiền bối còn điều gì muốn giao phó ạ? Phó Nhất Phàm suy tư một lúc, đoạn thở dài nói. Thắng không kiều, khiêm cung lễ độ, hậu sinh các người bậc tiền bối nào sánh kịp. Tiểu Phi cúi đầu. Tại hạ được tiền bối nương tay, nào dám cho là mình thắng ạ? Phó Nhất Phàm lại nhìn cha một lúc lâu rồi hỏi. Người có kiều hận như thế nào với Lý Quản Ngự? Tiểu Phi cười khổ. Bình sinh chưa hề gặp một lần, làm gì có kiều hận à? Phó Nhất Phàm lộ vẻ kinh dị. Thế tại sao Lý Quản Ngự muốn giết người? Tiểu Phi thở dài. Tại hạ không hiểu nổi nữa. Lý lão tiền bối không cho biết, tiền bối biết nguyên do sao? Phó Nhất Phàm ngẩng mặt nhìn trời thở ra. Năm xưa Lý Quản Ngự có thì ẩn với ta. Chỉ cần lão nhắn gửi một tiếng, ta có thể chết để đáp ơn đó. Người minh bạch rồi chứ? Tiểu Phi gật đầu. Tại hạ minh bạch rồi. Xóa Nhất Phàm buông gọn. Tốt, tốt, tốt lắm. Lần này, lão đi luôn, không trở lại nữa. Tiểu Phi lắc đầu thở dài. Hạng người đó mới đáng mặt anh hùng. Rất tiếc trên giang hồ, càng ngày thì càng hiếm. Hồ Thiết Hoa thở phào rồi y hỏi. Đoạn cuối của câu của lão có ngụ ý gì nhỉ? Tiểu Phi đáp. Lão cho ta biết, vì báo đáp ơn với Lý Quan Ngư, lão ta chấp nhận làm bất cứ việc gì, kể cả việc giết ta, dù lão không biết cái lý do giết ta là gì. Hồ Thiết Hoa cau mày. Vậy đúng là lão hành sự cho Lý Quan Ngư à? Tiểu Phi mỉm cười. Hẳn như vậy rồi. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Tại sao Lý Quan Ngư muốn giết ngươi? Tiểu Phi thở dài. Vì con, vì dâu, vì rể, bất cứ người cha nào cũng dám làm bất cứ việc gì, miễn có lợi cho con, cho rể, cho dâu. Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một lúc, bỗng cười khan. Vừa rồi nghe làm thế nào mới thắng nổi lão thế? Chẳng những ta không thấy mà cũng không tưởng ra nổi. Tiểu Phi đáp. Kiếm pháp của lão đã đạt đến mức điêu luyện rồi. Dùng thanh kiếm hữu hình biến thành kiếm khí vô hình. Kiếm hữu hình có mục tiêu nhất định. Khí vô hình có thể xông vào bất cứ nơi nào trên mình đối thủ. Toàn thân của ta bị kiếm bao bọc, kín như vách sắt từng đồng. Hồ Thiết Hoa thở ra. Chính ta đứng bên ngoài còn bị kiếm khí bức lạnh thay. Hà huống người ở trong cuộc chứ? Tiểu Phi nói tiếp. Bởi biết thế, ta sớm thoát khỏi vòng áp khí của kiếm khí. Mà ta thừa lúc lão chuyển biến kiếm khí, ta vọt lên không. Tuy thời gian chuyển biến nhanh hơn một cái chớp mắt, song vẫn đủ cho ta thoát đi. Đối phó một tài lợi hại, cỡ như Soái Nhất Phàm, nếu không mạo hiểm thì cầm chắc cái chết. Mạo hiểm cũng có thể chết được, nhưng ít ra mình còn hy vọng mà thoát chết. Không mạo hiểm là ngửa cổ chờ chết rồi đấy. Vô phương mà thoát chết. Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Đúng vậy. Giả như ngươi từ bên trên kích xuống, không trúng cái đích, thì ngược lại ngươi sẽ mất mạng. Ta thấy ngươi liều, bất giác dùng mình quá. Đến bây giờ nhớ lại, ta thấy còn dần dần. Tiểu Phi nói tiếp. Vọt lên không rồi. Ta nhìn xuống thấy kiếm khí ngưng kết dạo dày đặc. Quá kín. Do đó ta bức bách cho lá rơi, dụ lão khuấy động vùng kiếm khí, phá hỏng cái ngưng, tìm một cái chỗ hở nào đó mà công vào. Kiếm khí ngưng kết, cũng như tiền lắp sẵn vào dây cung. ngưng kết để chờ phát động, cũng như tên lắp sẵn để chờ buông. Tên buông rồi, cái thế bắn đã tròn như hủy diệt để làm lại. Kiếm khí bị khuấy động rồi, là thế kiếm cũng tròn để bắt đầu làm lại. Phàm cái gì đã tròn, đã mãn, cũng có một giây phút nào đó chậm kế. Ta lợi dụng giây phút đó, công vào là đắc thủ. Lá cây rời, chẳng phải tự nó rơi, mà ta có chuyển công lực vào đó. Cho nên lá rơi xuống là công lực của ta chạm vào vầng kiếm khí. Kiếm khí gặp phản lực, phải phát động liền. Do đó, thử hỏi có khác gì những chiếc lá kia không? Cho nên muốn công kích lão ta, trước hết phải phá tan vầng kiếm khí đã. Hồ Tuyết Hoa lắc đầu. Lợi hại thật đấy. Tiểu Phi thở dài. Phá kiếm khí của lão rồi, ta đáp xuống. Tuy điểm đầu cánh cây trúng nhẹ vào mình lão, song dư lực kiếm khí vẫn bức thoái ta. Người đã thấy ta lùi ra xa ngoài một trượng rồi đấy, chính là do lực kiếm khí bức ta đó. Hồ Tuyết Hoa đổ mồ hôi chán, nhưng lại thở phào. Vô luận như thế nào, ngươi cũng đã thắng. Tiểu Phi lại thở dài. Tuy ta điểm cảnh cây trúng lão, song chẳng phải làm cho lão thọ thương. Như vậy lão vẫn có thể không nhận bại được như thường. Hồ Tuyết Hoa chớ mắt. Không nhận bại à? Lão thừa lúc ngươi bị đẩy lùi, lại vọt theo ngươi xuất thủ lần thứ hai. Chắc là ngươi bị bại chắc. Tiểu Phi mỉm cười. Chưa chắc. Hồ Tuyết Hoa cau mày. Tại sao vậy? Tiểu Phi giải thích. Muốn tiếp tục công kích ta, đã phải ngưng kết kiếm khí như trước. Mà ta thì khi nào lại để cho lão có cơ hội làm cái việc đó? Đương nhiên ta phải xuất thủ, dùng chiêu thức tấn công lão, bắt buộc lão phải nghênh chiến như một kiếm thủ thông thường. Và như vậy lão khó thắng nổi ta lắm. Hồ Tuyết Hoa lại hỏi. Tại sao ngươi biết là dùng chiêu thức lão không thắng nổi ngươi? Tiểu Phi mỉm cười đáp. Vô luận là ai có chiêu thức ảo diệu như thế cũng không tránh kịp Thạch Quan Âm. Mà Thạch Quan Âm thì... Hồ Tuyết Hoa chặn lại. Vẫn không làm gì ngươi nổi. Tiểu Phi gật đầu. Hồ Tuyết Hoa lại hỏi. Theo ngươi, Soái Nhất Phàm kém hẳn Thạch Quan Âm à? Tiểu Phi gật đầu. Đó là cái chắc. Soái Nhất Phàm đã luyện được kiếm khí, song chỉ đến mức xuất thần nhập hóa, thu vào và phát ra tùy ý. Do đó lão không vận dụng được kiếm khí vào chiêu thức và chiêu của lão, chung quy vì đó mà vẫn ở trong giới hạn bình thường, như những kiếm thủ bậc trung thôi. Phàm luyện được kiếm khí rồi là vượt một giai đoạn, biết phổ dụng kiếm khí vào chiêu thức. Này phải có một đoạn giai đoạn nữa, qua khỏi giai đoạn sau này, kiếm khách mới được liệt vào hàng thượng thừa. Hồ Tuyết Hoa hỏi. Lão, nếu lão phổ dụng được kiếm khí vào chiêu thức thì sao? Tiểu Phi mỉm cười. Thì lão đó trở thành vô địch thiên hạ rồi.